Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1038, ác quỷ du đãng. Khen thưởng tăng thêm, Tôn Minh Chi ngồi tại phòng viện trưởng bên trong, trán của hắn tràn đầy mồ hôi, trên mặt vẻ u sầu giống như mực nước, đậm đến tan không ra. Trước người hắn trên bàn công tác là mấy phần văn kiện. Còn có mấy phần văn kiện trên đường. Những văn kiện này có chút là các cấp chủ nhiệm đưa tới xin phép nghỉ xin. Có chút là phía trên xuống tới chất vấn văn kiện cùng yêu cầu. Chuyện này dù cho có thể viên mãn giải quyết, hắn viện trưởng này vị trí cũng không làm được bao lâu. Càng làm cho Tôn Minh Chi cảm thấy sợ hãi sự tình là hắn thậm chí không biết vì sao lại đột nhiên. Chuyện ma quái. Chi chi, chi chi. Phòng viện trưởng ánh đèn đột nhiên lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Chi có chút sinh khí. Hắn cảm giác gần nhất mọi việc không thuận. Lúc đầu Dương Quang bệnh viện liền phát sinh nhiều chuyện phiền toái. Hôm nay lại chết một người cảnh sát. Lưu manh còn không có bắt đến. Nếu như không phải sự tình quá nhiều, hắn đã sớm về trong nhà nghỉ ngơi. Làm sao có thể còn đợi tại nguy hiểm Dương Quang bệnh viện? Tôn Minh Chi đi đến chốt mở nút bấm phía trước. Hắn đang chuẩn bị đè xuống chốt mở nút bấm thời điểm. Phòng viện trưởng bên trong đèn huỳnh quang bỗng nhiên toàn bộ dập tắt. Chỉ còn lại đèn bàn mờ nhạt ánh sáng. Làm cái gì? Tôn Minh Chi vẫn như cũ nhấn xuống nút bấm. Vô luận hắn là đem nút bấm mở ra còn là đèn huỳnh quang đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tôn Minh Chi đem tay đặt ở chốt cửa thượng. Chuẩn bị ra ngoài gọi người sửa chữa. Nhưng nghĩ đến hiện tại tình huống này, lập tức lại không có tâm tình. Lúc đầu chuẩn bị tăng giờ làm việc, hoạt động trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra về nhà ý tưởng. Hắn trở lại trước bàn làm việc, cởi xuống trên người áo khoác trắng, sau đó thay một kiện tê dại sắc áo khoác. Về sau, hắn đem đèn bàn đi ra ngoài cửa. Hành lang nơi xa còn có một chút sáng ngời, nhưng là tới gần chỗ cửa rất tối. Tay đặt ở chốt cửa bên trên về sau, Tôn Minh Chi cảm giác trong tay một mảnh lạnh buốt, nhưng lại nhường hắn an tâm. Đây là kim loại cảm nhận. Sau đó, hắn tay trái bắt đầu dùng sức ấn xuống nắm tay, tiếp theo ngẩng đầu, chuẩn bị đi ra. Một giây sau, hắn thấy được màu nâu cửa gỗ bên trên cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Một trương âm u khuôn mặt đang theo dõi chính mình. Kia là một đôi băng lãnh hai mắt, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt lúc này biến trắng bệch làm cho người khác sợ hãi. Tôn Minh Chi trái tim mạnh mẽ co lại, hắn nhận biết người ngoài cửa mặt, hắn không có khả năng không biết. Đây là tháng trước tự sát Lưu Trường Quan Lưu bác sĩ, cũng là rất có thể trở thành hắn tương lai con rể người. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã cải biến. Tuy là Tôn Minh Chi không phải dẫn đến Lưu Trường Quan tử vong nguyên nhân trực tiếp, nhưng là Tôn Minh Chi trong lòng rõ ràng, Lưu Trường Quan tự sát chính mình cũng có nhất định quan hệ. Có lẽ, còn rất nặng, bởi vì Lưu Trường Quan thận con đường trên thực tế đến từ Tôn Minh Chi. Tôn Minh Chi giải thích cũng rất đơn giản, bán là bọn họ tự nguyện bán, người mua được cũng là vì cứu người, không phải là vì lợi nhuận. Hơn nữa, làm nhiều mấy kiện thành công giải phẫu, chẳng những kinh nghiệm của ngươi cũng sẽ đề cao, thanh danh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cứ như vậy, cấp những người khác làm giải phẫu thời điểm, thành công của ngươi tỷ lệ sẽ cao hơn, cũng có thể cứu càng nhiều người. Chính là bởi vì lý do như vậy, Lưu Trường Quan mới nguyện ý làm loại chuyện này. Hắn là vì cứu người. Đáng tiếc, sự tình bị báo ra đến về sau, không người nào nguyện ý giúp Lưu Trường Quan nói chuyện. Cho dù là hắn từng cứu trợ qua bệnh nhân cũng không có người đứng ra. Tự sát là nhường dư luận tiêu tán được nhanh nhất phương thức. Lưu Trường Quan nghĩ như vậy, hắn đã không cách nào lại tiếp nhận. Tôn Minh Chi tranh thủ thời gian buông tay ra. Ngươi là tự sát, không quan hệ với ta. Đừng đến tìm ta. Hắn vô ý thức lui lại. Trong lúc bối rối, hắn lại tập trung nhìn vào, phát hiện ngoài cửa cũng không có người. Vì phòng ngừa chính mình bởi vì hoa mắt nhìn lầm, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần, vẫn không có thấy được Lưu Trường Quan mặt. Tôn Minh Chi nhẹ nhàng thở ra, tay phải tại trên trán lau. Hắn lần nữa đi tới cạnh cửa, chỉ là lần này, hắn có chút do dự, còn là tìm người tới đi. Tôn Minh Chi trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn, hắn đè xuống nút bấm. Bỗng nhiên, ngoài cửa vậy mà truyền đến gõ cửa thanh âm, không phải tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, mà là dùng bàn tay đại lực gõ cửa thanh âm. Tôn Minh Chi nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn thoáng qua coi như kiên cố cửa gỗ, ấn xuống số điện thoại nút bấm tốc độ tăng nhanh một ít. Tôn viện trưởng, chuyện gì? Trong loa truyền ra trong veo giọng nữ, là phòng thủ nhân viên công tác, phiền toái gọi hai tên bảo an đến phòng làm việc của ta đến. Ta chỗ này xảy ra chút tiểu tình trạng. Không cần, tùy tiện gọi hai cái liền có thể. Không cần làm quá lớn động tĩnh. Không có việc gì, làm theo lời ta bảo là được. Tôn Minh Chi sau khi gọi điện thoại xong đem ống nghe buông xuống. Hắn nói chuyện điện thoại xong về sau, gõ cửa âm thanh cũng đã đình chỉ. Trở lại bàn làm việc thời điểm, đèn bàn bị hắn thuận tay mở ra. Hắn một lần nữa ngồi xuống ghế. Hiện tại, hắn không có ý định lại một người đi ra ngoài. Hắn quyết định chờ bảo an sau khi đến lại rời đi phòng làm việc của mình. Một cỗ dự cảm không lành tại Tôn Minh Chi trong lòng bồi hồi. Tôn Minh Chi híp mắt. Hắn phát hiện cửa ban công có điểm gì là lạ. Tựa hồ mở một đường nhỏ. Phía ngoài gió theo hành lang thổi vào, nhường Tôn Minh Chi cảm giác có chút rét run. Hai tay của hắn chống đỡ bàn làm việc, đem thân thể hướng về phía trước dò xét. Hắn tin chắc chính mình không có nhìn lầm. Cửa thật mở ra, hơn nữa theo gió thổi lực, khe hở cũng càng lúc càng lớn. Tôn Minh Chi cảm giác tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. Hắn ngồi trên ghế, yên lặng chờ đợi. Hắn không dám đi đóng cửa. Gian phòng bên trong yếu ớt, ánh đèn có thể chiếu sáng rất nhiều nơi, nhưng là cũng có thật nhiều địa phương vẫn một vùng tăm tối. Chẳng lẽ vừa rồi ta không có đem cửa đóng chặt? Không có khả năng, ta rõ ràng đóng chặt, vì cái gì cửa sẽ mở? Hơn nữa, có hay không người tiến đến? Lưu Trường Quan có thể hay không tại cửa mở thời điểm tiến đến? Trốn ở trong một góc khác, tùy thời chuẩn bị động thủ với ta. Tôn Minh Chi trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ. Hắn không dám đến chỗ đi, cũng không dám tiến đến đóng cửa lại. Hắn quyết định liền giữ vững bàn làm việc của mình. Tôn Minh Chi thời khắc đề phòng xung quanh, thỉnh thoảng nhìn xem bên trái, thỉnh thoảng nhìn xem bên phải. Giữa lúc hắn hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, phía sau nơi cổ lại có thổi hơi cảm giác truyền đến. Có người. Tôn Minh Chi ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện sau lưng của mình không có một ai, chỉ có một gốc cây cảnh. Tôn Minh Chi nhìn xem xanh biếc lá cây, trong lòng an định nhiều. Nhưng là, hắn bỗng nhiên lại phát hiện chân mình lót tựa hồ dẫm tại cái gì sền sệt gì đó thượng. Hắn hơi lui lại một điểm, đem chính mình lòng bàn chân nâng lên, mượn nhờ đèn bàn ánh sáng. Tôn Minh Chi thấy rõ lòng bàn chân là cái gì. Vậy mà là vết máu đỏ sậm. Nơi này làm sao lại có máu? Tôn Minh Chi đem đế giày trên mặt đất cọ sát. Hắn không có thấy được bàn làm việc phía dưới có bất kỳ vật kỳ quái. Hắn đem đèn bàn cầm lấy, soi hạ dưới bàn công tác mặt, lại kinh ngạc phát hiện mặt đất phi thường sạch sẽ, không có chút nào vết máu. Thậm chí liền hắn vừa rồi dùng đế giày trên mặt đất cọ vết máu đều không có. Ngoài cửa truyền đến có nhiều tiết tấu tiếng bước chân. Tôn Minh Chi ngẩng đầu. Hắn đem đèn bàn cất kỹ. Mau tới đây. Hắn cửa đối diện bên ngoài hô. Hắn thấy được ngoài cửa hai người mặc hắn mỗi ngày đều thấy được đồng phục an ninh. Hô. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Chi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem đèn bàn đi ra ngoài cửa. Tôn viện trưởng, tìm chúng ta có chuyện gì? Đi ở phía trước bảo an hỏi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tôn viện trưởng không có thấy rõ bảo an mặt. Bất quá hắn đã không lại sợ hãi. Không có gì, ta chỗ này đèn xảy ra vấn đề. Ngươi đợi chút nữa tìm người sửa một cái. Ta bảo các ngươi đến là lo lắng Lưu Manh còn không có rời đi Dương Quang bệnh viện, có thể sẽ cưỡng ép ta làm con tin. Các ngươi cùng ta cùng đi ra. Tôn Minh Chi đem chính mình ý tưởng nói ra. Về sau, hắn vỗ vỗ hai tên bảo an bả vai. Sau đó lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sau đó, Tôn Minh Chi đi ra phòng viện trưởng. Hai tên bảo an đi theo phía sau hắn. Giống cận vệ đồng dạng. Tôn Minh Chi khoảng cách hành lang ánh đèn càng ngày càng gần. Hắn tăng tốc bước chân. Nặng nề mà tiếng bước chân trong hành lang tiếng vọng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có điểm quái dị. Bất quá bây giờ hắn chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi Dương Quang bệnh viện. Bản này thuộc về hắn trưởng quản phạm vi bệnh viện. Đi đến ánh đèn sáng ngời hạ, Tôn Minh Chi rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không có hỏi hai tên bảo an tên. Thế là hắn mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Hắn vốn cho rằng dùng thân phận của mình bảo an sẽ lập tức trả lời. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là bảo an vậy mà không nhìn hắn nói. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Chi quay đầu. Sau đó, thấy được nhường hắn thất kinh một màn. Một mực tại bảo hộ hắn rời đi phòng viện trưởng bảo an hai chân vậy mà không có chạm đất. Hơn nữa, đứng tại ánh đèn ranh giới vốn hẳn nên có kéo dài cái bóng bảo an nhưng không có bất luận cái gì. Cái bóng, chi chi, chi chi, phía trên đèn huỳnh quang đột nhiên dập tắt. Một tiếng hét thảm theo Tôn Minh Chi trong miệng truyền ra. Hai chân của hắn bị một cỗ khoảng cách lôi kéo. Cả người té lăn trên đất. Sau đó bị kéo hướng về phía phòng viện trưởng. Băng một tiếng, phòng viện trưởng cửa bỗng nhiên đóng lại. Chi chi, chi chi, phòng viện trưởng đèn cùng hành lang đèn hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hành lang trên mặt đất, một cái vết máu quanh có khúc khuỷu kéo dài đến phòng viện trưởng bên trong. Mà phòng viện trưởng trên cửa sổ thủy tinh, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.